Ta xuyên nhanh cứu vớt kết cục bi thảm của nữ phụ. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới trường chúng ta sẽ có một chuyến du lịch trải nghiệm cuộc sống. Khuyến khích cả lớp có tinh thần cùng nhau đi để tăng sự đoàn kết và tình bạn thêm vững chắc nhé. Cả lớp bắt đầu xôn xao. Có học sinh vội hỏi. Năm nay chúng ta sẽ đi đâu ạ? Cô giáo mỉm cười. Chúng ta sẽ đi đến một ngôi làng nhỏ ở vùng núi phía Bắc để tìm hiểu về văn hóa cũng như trải nghiệm thiên nhiên và con người ở nơi đó. Học sinh nghe xong từ xôn xao lại thành ỉu xìu. Trời ạ, nghe chẳng có gì thú vị hết trơn. Cái này là giày vò thể xác chứ du lịch cái nỗi gì. Ở nhà ngủ cho khỏe. Cô giáo lật lật cuốn sổ. Khuôn mặt có chút đe dọa. Ai vắng mặt thì bị trừ hạnh kiểm có biết chưa hả? Thư Yến định không đi cái chuyến du lịch nhàm chán này. Thế nhưng trước đó cô đã nghỉ học nhiều ngày như vậy để điều trị cho Đường Chính Lâm. Nếu như điểm hạnh kiểm bị trừ nữa thì e rằng không lên lớp nổi nữa. Cô thở dài đành chấp nhận số phận. Tự nhủ rằng đây là chuyến đi để rèn luyện thể xác và tính thần. Là bản thân cô tự nguyện muốn đi à. Thế là không lâu sau đó cả trường bắt đầu chuyến đi du lịch trải nghiệm cuộc sống. Lúc lên xe, Thư Yến bắt gặp Vương Thiên Bảo cũng đang đi cùng với Kiều Hạ. Hai bên mắt chạm mắt với nhau một lúc thì Vương Thiên Bảo lên tiếng trước. Cứ tưởng là chung tình như thế nào. Hóa ra cũng chỉ là một người chơi chẽn. Cô có thể qua lại với ai cũng được thế nhưng đừng có để tất cả mọi người ai cũng biết đến chuyện cô bỏ nhà theo gã đàn ông khác làm xấu mặt tôi. Thư Yến chỉ vào cái người vóc dáng nho nhỏ đang nép vào bên cạnh Vương Thiên Bảo. Vậy thì anh nên dạy lại cái miệng của cô ta. Đi khắp nơi rêu rao tôi bỏ nhà theo trai là cô ta chứ không phải tôi. Kiều Hạ bị chỉ trích. Tỏ ra yếu ớt đáp trả. Chị không hề nói gì về em cả. Và dù sao chị cũng là chị của em. Sao em có thể gọi chị là cô ta? Như vậy chứ. Vương Thiên Bảo cau mày. Cùng là chị em với nhau mà lại ăn nói hỗn xược như vậy. Cô nên học hỏi Tiểu Hạ. Luôn ăn nói nhỏ nhẹ và mang lại thiện cảm cho người khác. Tính tình tiểu thư như cô sợ là đi đến nơi cũng không chịu nổi cực khổ mà bỏ của chạy lấy người. Tôi nghĩ cô nên ở nhà thì hơn. Thư Yến không quan tâm đi lách sang một bên của bọn họ. Nói, tôi cứ thích đi đấy. Người ta càng không muốn bổn tiểu thư đi thì tôi càng phải đi. Anh cấm được tôi sao? Vương Thiên Bảo bất ngờ siết chặt lấy tay của Thư Yến. Đừng thách thức tôi. Vương Thiên Bảo từ lâu đã biết Kiều Như có tình ý với anh ta. Suốt ngày chỉ biết bám lấy anh không rời dù có bị đuổi hay bị chửi phiền phức đến thế nào đi chăng nữa cũng không từ bỏ. Đột nhiên nói không còn tình cảm gì với anh mà còn qua lại với một người khác làm sao mà anh ta tin được. Nói đúng hơn là có một chút tức giận khi nghe tin này. Buông tay cô ấy ra. Giọng nói không hề to tiếng. Trầm lặng nhưng lại mang một sức nặng đến khó lường. Vương Thiên Bảo ngước nhìn người đang đứng trước mặt anh ta. Khinh bỉ. Cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi? Đường Chính Lâm đút tay vào túi quần. Đuôi mắt sắc như dao. Là gã đàn ông mà Kiều Như đã bỏ nhà chạy theo suốt nhiều ngày qua. Trong mắt Vương Thiên Bảo lại ngôi lên thêm vài phần địch ý. À. Hóa ra là cái gã xui xẻo đó sao? Tôi không buông ra đó thì cậu làm gì tôi? Nói rồi anh ta siết cổ tay của Thư Yến càng mạnh hơn khiến cô cắn răng chịu đựng. Vương Thiên Bảo vốn chẳng xem ai ra gì cả. Phía sau anh ta là một thế lực của gia tộc giàu có. Nếu so ra thì nhà họ Kiều vẫn thua kém một bậc. Còn về đám học sinh hay giáo viên xung quanh thì lại càng không dám hó hé. Á! Cổ tay của Kiều Hạ lúc này đột nhiên bị Đường Chính Lâm siết chặt lại giống như cách mà Vương Thiên Bảo siết chặt tay Thư Yến. Kiều Hạ nhăn mặt, anh làm gì vậy? Thả tôi ra, Thiên Bảo, giúp em, cậu càng làm đau cô ấy bao nhiêu thì tôi sẽ càng khiến cô ta đau gấp bội. Nếu như cậu cố chấp thì tôi e rằng xương tay của cô ta phải đi nối lại đó. Á, đau quá, Thiên Bảo, thả tay em gái em ra đi. Đau. Vương Thiên Bảo tức giận nhưng cũng không thể để Kiều Hạ bị đau. Thế là hắn đành dần dần nới lỏng tay của mình ra. Mà Thư Yến bắt kịp thời cơ. bị ức hiếp như vậy sao cô có thể nói bỏ qua là bỏ qua được. Thế là khi bàn tay anh ta vừa buông ra thì cô liền dùng chân của mình dẫm thật mạnh lên bàn chân của Vương Thiên Bảo, sau đó chạy tít vào bên trong xe ở hàng ghế cuối cùng, đưa ra khuôn mặt chọc ghẹo. Nói cho anh biết, hôm nay trời vừa tạnh mưa nên đế giày tôi toàn là bùn thôi. Hợp với anh lắm. Vương Thiên Bảo bị dẫm lên chân nhăn nhó vì đau. Trên đôi giày đắt tiền của anh ta cũng bị bẩn một khoảng. Tức giận hướng mắt về phía Thư Yến. Sắp khởi hành nên tôi không tính toán với cô. Chuyện này chưa xong đâu. Đường Chính Lâm cũng bỏ tay Kiều Hạ ra. Nhếch miệng. Có chuyện gì muốn tính với cô ấy thì tìm tôi nhé. Nói rồi anh đi về phía hàng ghế cuối cùng nơi Thư Yến đang ngồi. Dịu dàng ngồi bên cạnh cô. Lại dương ra đôi mắt làm nũng với cô. Kiều Như xấu xa. Hôm nay lúc đi cũng không gọi một tiếng. Quá đáng quá đi à. Thư Yến tựa cằm vào cửa sổ. Ngước nhìn ra bên ngoài. Tôi bị anh lừa bao nhiêu ngày qua đây này. Anh rõ ràng đã khỏi bệnh rồi vậy mà dám giấu nhẹm chuyện này đi. Nếu đã khỏi bệnh thì anh tự đến đây được sao, tôi phải gọi làm gì? Đường Chính Lâm cảm thấy cô gái trước mặt dáng vẻ giận dỗi cũng cuốn hút quá đi. Buồn ngủ quá, vẫn chưa ngủ đủ giấc gì cả. Nói rồi anh ta mặt dày ngã vào vai của Thư Yến mà ngủ như chưa có chuyện gì. Cô đẩy thế nào cũng không chịu ngồi dậy. Bất lực thế là cô đành ngồi yên để Đường Chính Lâm dựa vào. Đúng là không còn ngốc nữa thì cũng không còn nghe lời nữa rồi. Cách chương.